Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 A Kiều hôm nay chát tâm sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Chu mộng khiết thân ảnh đã đạm đến cơ hồ trong suốt. Lại còn có ở càng lúc càng mờ nhạt, nàng chân đã biến mất không thấy. Hắn vẫn luôn bị quỷ anh làm như chất dinh dưỡng. Vừa mới cứu bảo an lão Lý. Lại đem quỷ anh tiến cử bẫy dập, thật vất vả mới tích tụ lực lượng lại mau hao hết. Hạng Vân độc tân nhiệm quỷ sai, còn không biết là chuyện như thế nào. A Kiều lại biết nàng đây là lực lượng mỏng manh, lại đạp đi xuống liền hiện hình đều không thể, sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Nàng chạy nhanh từ trong túi lấy ra hương nến, Sở Phục vẫn luôn tỉnh ăn quý nhân đuốc, điểm một cây cấp Chu Mộng Khiết. Làm nàng chậm rãi hút vào đuốc yên, Chu Mộng Khiết đạm đến trong suốt thân hình cuối cùng cố định. Nhưng chân như cũ không trường, ra tới, nàng đến chạy nhanh tiến địa phủ nhập luân hồi, bằng không liền hồn phi phách tán. Cảm ơn ngươi, Chu Mộng Khiết thành tâm cảm kích A Kiều. Nếu không phải gặp gỡ nàng, nàng đã làm quyết định, nàng quyết định biến mất, quỷ trẻ con ngay từ đầu là thực mỏng manh. Nó chỉ có một nắm tay như vậy đại, Chu Mộng Khiết sau khi chết không có trong nhà bồi hồi, mà là đi tới học giảng, nàng lúc ấy còn ôm hy vọng, muốn gặp một lần Trần Ngưỡng Chính, chẳng sợ đương quỷ, cũng muốn cuối cùng cùng hắn cáo biệt, làm hắn không cần thương tâm, nàng là tự nguyện vì hắn trả giá hết thảy, nhưng nàng thấy Trần Ngưỡng đang từ tới không có đối nàng triển lộ quá kia một mặt. Nguyên lai hắn đối sở hữu nữ hài đều là như vậy ôn hòa. Hắn đối sở hữu nữ hài lời nói đều giống nhau. Trước làm các nàng ỷ lại hắn, tín nhiệm hắn, liền ở các nàng cho rằng chính mình bị ái, bị bảo hộ thời điểm, lại bắt đầu đối với các nàng như gần như xa. Lúc này các nữ hài liền sẽ khủng hoảng, sẽ sợ hãi chính mình mất đi này phân ái. Lặp lại vài lần lúc sau. Các nàng liền hoàn toàn rơi vào rồi Trần Ngưỡng Chính đan bẫy dập. Hắn đem này đó nữ hài trở thành là tiểu cầu tiểu miêu. Mà đem chính mình trở thành thuần thú sư. Dụng tâm lý tưởng thưởng cùng tâm lý trừng phạt tới khống chế các nàng. Chừng mực đều là đi bước một bị đột phá. Chu Mộng Khiết không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn đến kia một màn. Hắn thậm chí còn có rất nhiều cái group chat. Nặc danh tuyên bố những cái đó hắn làm các nữ hài làm sự. Tiếp thu đàn hữu vô tận truy phủng, Chu Mộng Khiết đứng ở hắn phía sau. Càng là xem, liền càng là sinh ra ra vô tận oán niệm. Nàng oán hận cơ hồ muốn đem nàng biến thành một con lệ quỷ. Hướng Trần Ngưỡng Chính lấy mạng. Nhưng nàng hài tử hút nàng oán niệm. Nào đó trình độ tới nói. Cũng là tinh lọc nàng. Làm nàng có thể lưu giữ người thần trí, quỷ anh càng dài càng lớn, càng ngày càng có lực lượng, thang lầu thượng biện pháp nó không phải lần đầu tiên dùng. Phía trước bị thương chính là mấy cái học sinh, tất cả mọi người đều tưởng bọn họ không cẩn thận mới té ngã. Cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn, Chu Mộng Khiết có thể cảm giác được đến, nó liền phải giết người. A Kiều tới mấy ngày hôm trước. Chu Mộng Khiết hạ quyết tâm, đem nó đưa tới hách chủ nhiệm cửa văn phòng trước, bát quái kính xác thật tạo thành thương tổn, nhưng đã ngăn cản không được nó, nàng muốn lại lần nữa, biến mất, lại không có biện pháp, hắn sẽ đã chịu ứng có trừng phạt Hạng Vân độc nói đến. Chu Mộng Khiết trong mắt rưng rưng, nói cho A Kiều, nàng có một quyển luyến ái nhật ký. Này bổn nhật ký kỹ càng tỉ mỉ ký lục nàng tự cho là cùng Trần Ngưỡng Chính luyến ái điểm điểm tích. Tích, di động của nàng cũng còn bảo tồn hai người bọn họ mỗi một lần nói chuyện phiếm đối thoại. Nhật ký nàng giấu đi, di động mật mã mụ mụ cũng hoàn toàn không biết, nàng đem này đó nói cho A Kiều. Hy vọng này đó làm chứng cứ, Chu Mộng Khiết cuối cùng nói, ta hy vọng mụ mụ có thể kiên cường dũng cảm một chút. Đừng lại vì ta khổ sở, hay ta cùng nàng nói tiếng, thực xin lỗi, xích sắt trói quỷ, tội gông trong người, Hạng Vân độc mặc niệm Hàn Cương tên, Hàn Cương ngay sau đó xuất hiện, hắn không nghĩ tới Hạng Vân độc nhanh như vậy liền bắt được quỷ anh. Hắn còn không có mang Hạng Vân độc thượng quá cương đâu. giao cho ngươi, Hạng Vân Độc đem Chu Mộng Khiết cùng Quỷ Anh cùng nhau giao cho Hàn Cương. Hàn Cương gật gật đầu, chỉ có chính thức quỷ sai mới có mở ra hoàng tuyền nhập khẩu quyền hạn. A Kiều đối với Chu Mộng Khiết phất tay, Trần Ngưỡng Chính khẳng định sẽ thực mau đền tội, ngươi cũng nhất định sẽ đầu đến một cái người trong sạch. Chu Mộng Khiết tuy rằng vì quỷ, nhưng cũng không quên làm việc thiện, vừa mới cứu lão Lý một mạng, lại có tự thú tình tiết, phán quan cũng có thể từ khoan xử trí. Hoàng Tuyền nhập khẩu lại là âm phong giống giận, Hạng Vân Độc đứng ở A Kiều trước người thế nàng chắn phong, cũng tưởng thế nàng ngăn trở. Từ Hoàng Tuyền khẩu thổi ra tới quỷ khóc thanh, A Kiều lại đẩy ra hắn, làm gì nha, nàng còn muốn cùng nàng quỷ bằng hữu cuối cùng cáo biệt đâu. Này quỷ khóc nàng đều nghe xong rất nhiều năm, đã sớm đã có tai như điếc. Hoàng Tuyền môn chậm rãi khép lại, Hạng Vân Độc đang muốn như thế nào đi Chu Mộng Khiết ra. Phía sau vang lên gầm lên giận dữ, các ngươi đang làm gì? Không xong, đem lão Lý cấp đã quên. Hắn ở bậc thang tỉnh lại, mơ mơ màng màng, đèn pin liền rớt hắn bên chân. Hắn nhặt lên tới đi xuống lầu, trong miệng còn lẩm bẩm, đi đến đại sảnh, nghe thấy được tiếng người, nhớ tới chính mình chức trách. Hạng Vân Độc kéo A Kiều liền chạy. A Kiều quen thuộc trường học địa hình, bên trái hành lang nối thẳng sân thể dục, nàng đem Hạng Vân Độc từ cửa hông mang theo đi ra ngoài. Lão Lý ở sau người theo đuổi không bỏ, hắn đã nhận định đây là cái trò đùa dai, nhất định phải báo cáo hách chủ nhiệm, chờ thứ hai liền đem video giám sát giao cho nàng, làm nàng hung hăng trừng phạt cái này học sinh. A Kiều lôi kéo Hạng Vân Độc, thân thể nhẹ giống như có thể bay lên. Lão Lý liền ở sau người, A Kiều quay người ôm chặt Hạng Vân Độc, bay lên trời, không có mượn lực liền phiêu ra tường vây. Nàng hôm nay giữa chưa còn chỉ có thể miễn cưỡng bay qua tường vây, hiện tại đều đã có thể ôm người phóng qua tới. Lão Lý vòng một vòng cũng không tìm được người, trở lại bảo vệ cửa thất đi xem theo dõi, điều ra vừa mới hạ tiết tự học buổi tối khi đoạn ngắn. Sau đó hắn cả người ra đầu tê dại, hắn chỉ nhìn thấy chính mình một người vào khu dạy học, lại một người lên lầu thang, cuối cùng màn hình chợt lóe, lão Lý che lại trái tim, một chút tắt đi video, này ca đêm là không thể lại đáng giá. A Kiều mang theo Hạng Vân Độc nhẹ nhàng rơi xuống đất, tay còn hoàn ở hắn trên eo, đắc ý rào rạt ngưỡng khuôn mặt nhỏ, thế nào, ta lợi hại đi. Nàng đã biết nàng trở nên lợi hại nguyên nhân, Chu Mộng Khiết cảm kích nàng khi kia một đạo kim quang. A Kiều suy đoán đây là tu công đức, mang theo công đức chuyển thế, nàng nhất định có thể đầu thai thành nhân. Hạng Vân Độc bị cái tiểu thiếu nữ ôm lấy, vừa mới là tình huống khẩn cấp, hiện tại còn ôm, hắn cảm thấy có điểm xấu hổ. Thanh Thanh yết hầu, vỗ vỗ nàng đầu khích lệ nàng, lợi hại. A Kiều điểm cằm, nàng buông ra tay hỏi, chúng ta có phải hay không hiện tại đi Chu Mộng Khiết ra? Nói không chừng nàng hôm nay còn có thể lại tích góp đệ nhị bút công đức đâu. Như vậy tưởng tượng, A Kiều đếm trên đầu ngón tay tính, nàng khẳng định đã tích góp vài bút công đức, cho nên mới sẽ càng đổi càng cường. Hạng Vân Độc nhìn xem nàng, quá muộn, hiện tại đi không thích hợp, sáng mai lại đi, đã bôn ba cả ngày. Hắn sợ A Kiều quá mệt mỏi, kỳ thật A Kiều trên mặt một chút mệt mỏi đều không có. Nàng thật cao hứng chính mình lại tích góp một bút công đức. Trở về nằm ở trên giường, tiếp tục số ngón tay. Hàn Cương, Trương Phong hại chết bốn cái nữ quỷ, còn có kia một nhà ba người lệ quỷ. Một nhà ba người chuyện này không giải quyết, tạm thời liền không nhớ thượng. Chu Mộng Khiết hơn nữa đi, tổng cộng 6 bút công đức. Quang tưởng đều cao hứng, nàng này một năm không chỉ có thể muốn tới kim ốc viên tâm nguyện, còn có thể tích góp hạ công đức, đầu cái hảo thai. A Kiều ôm nàng thỏ con thú bông liền ở trên giường lăn qua lăn lại. Hạng Vân Độc nấu hảo mặt, đứng ở cửa thấy nàng cái dạng này, đứng trong chốc lát mới nói, mặt hảo, xuống lầu ăn đi. Hắn nấu một nồi mì ăn liền, hướng bên trong thêm cái lẩu nguyên liệu nấu ăn, cái gì bò viên tử, nấm hương cống hoàn, còn có lạp xưởng trứng sủi cảo. Cuối cùng bỏ thêm hai vại cơm chưa thịt. Hôm nay đơn giản điểm nhi, ngày mai đi ăn ngon, A Kiều một chút không ngại. Hồng Hộc hút mì sợi, trong lòng còn đang suy nghĩ nàng công đức, trách không được thông huyền chùa trên cửa phải dùng hồng sơn viết chư thiện thừa hành đâu. Bồ Tát nói quả nhiên có đạo lý. Hạng Vân Độc xem nàng thích ăn bò viên tử, thế nàng đem bò viên tử đều lấy ra tới. Hỏi nàng, như vậy cao hứng, đương nhiên cao hứng lạp, A Kiều động động đầu, cắn bò viên tử ăn đến hoan. Hạng Vân Độc nguyên lai là không nghĩ làm nàng tiếp xúc những việc này. Nhưng nàng xác thật có tự bảo vệ mình năng lực, lại còn có như vậy cao hứng. Hắn lại cấp A Kiều hiệp một cái viên. Kia ngày mai cùng ta cùng đi, buổi tối tiểu béo cấp Hạng Vân Độc gọi điện thoại. Hắn quả nhiên tìm được rồi Trần Ngưỡng Chính tham dự PUA quần thể. Hơn nữa hắn còn không chỉ có một đàn, càng đào càng nhiều. Tiểu béo hỏi, tiểu tử này hôm nay còn ở trong đàn khoe ra hắn muốn làm tiệc đính hôn. Mặt sau vài cái đàn đều đến hội viên mới có thể tiến. Còn muốn tiếp tục cha sao? Hạng Vân Độc chém đinh chặt sắt, cha, ngươi trước tiên chuẩn bị tốt, ta hữu dụng hảo loại, tiểu béo ở trong điện thoại nói. Ta xem nhóm người này người còn có đề cập lừa dối. Kim ngạch còn rất đại, người bị hại đều vì nữ tính, như thế nào không ai tới báo án đâu. Rút ra cụ cải mang ra bùn, bắt được một cái Trần Ngưỡng Chính, liền cùng sách khoai lang dường như sách lên một chuỗi tới. Nhưng thân phận xác minh còn cần thời gian, cũng không thể toàn bằng bọn họ đôi câu vài lời lịch sử cho chuyện tới định tội. Quan trọng nhất chính là, muốn tìm được người bị hại, làm ngươi tăng ca, quá hai ngày ta nơi này tới uống rượu, Hạng Vân Độc một bàn tay giơ di động. Một bàn tay đem A Kiều nâng lên tới đầu cấp đè lại. Ngươi không được uống, A Kiều thích một tiếng. Nàng có thể trộm uống. Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền đến Chu Mộng Khiết cửa nhà. Chu Mộng Khiết mụ mụ kêu Nghiêm Thu Bình, nguyên lai cũng là trọng điểm cao trung toán học lão sư. Nàng dạy học thành tích xuất chúng, làm lớp học bổ túc muốn bài hào mới có thể tiến. Nhưng nữ nhi xảy ra chuyện lúc sau, nàng liền từ trước, lớp học bổ túc cũng tạm dừng không làm, vẫn luôn ru rú trong nhà. Nghiêm Thu Bình thời trẻ ly hôn lúc sau liền cùng nhau cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Ra như vậy sự, tất cả mọi người đều lý giải nàng thống khổ. Trường học mấy độ tới khuyên nói nàng, hy vọng nàng có thể đi ra bóng ma, tiếp tục trở về đi học. Hạng Vân Độc mang theo A Kiều đứng ở Chu ra trước cửa. Nửa ngày cũng không giữ cửa gõ khai. Nghiêm Thu Bình mở cửa thượng một phiến cửa sổ nhỏ. Hỏi hắn, làm gì? Hạng Vân Độc hỏi, ngươi là Chu Mộng Khiết mẫu thân sao? Nghiêm Thu Bình tạm dừng trong chốc lát, không có trả lời vấn đề này. Nàng từ cửa sổ thấy cùng nữ nhi tuổi kém không lớn A Kiều. Nàng ách giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Loại này tiếp xúc người bị hại người nhà chuyện này. Không phải Hạng Vân Độc am hiểu, nhưng không am hiểu cũng muốn câu thông. Hắn lượng ra hắn cảnh sát chứng. Là như thế này, ta muốn hiểu biết một chút, Chu Mộng Khiết ở giáo tình huống, môn vẫn là không mở ra. Nghiêm Thu Bình nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Ngữ khí kiên định, ta không có gì hảo thuyết, nàng gắt gao nhấp miệng. Một chữ cũng không chịu lại cùng Hạng Vân Độc nhiều lời. Duỗi tay liền phải kéo lên cửa sổ nhỏ. Hạng Vân Độc tay mắt lanh lẹ, dùng ngón tay tạp trụ song sát. Ta không phải lấy cảnh sát thân phận, ta là gia trưởng thân phận tới giải tình huống, Nghiêm Thu Bình thái độ. Khiến cho Hạng Vân Độc hoài nghi, ở nàng chần chờ thời điểm, Hạng Vân Độc hạ giọng, Chu Mộng Khiết mang thai sự, ngươi có phải hay không đã biết? Nghiêm Thu Bình đại kinh thất sắc. Nàng vẫn luôn thủ bí mật này, bỗng nhiên bị cái không chút nào tương quan người vạch trần vết sẹo. Khiếp sợ thật lâu đều nói không ra lời. Cửa thang máy mở ra. Có hàng xóm từ bên trong ra tới. Nghiêm Thu Bình sợ hãi hàng xóm nhóm vây xem. Một phen kéo ra môn. Phóng Hạng Vân Độc cùng A Kiều tiến vào. Hạng Vân Độc lúc này mới thấy rõ nàng bộ dáng. Tư liệu biểu hiện nàng mới chỉ có hơn 40 tuổi. nhưng tóc đã nửa bạch, vẻ mặt tiêu tụy, nàng đè thấp thanh âm hỏi Hạng Vân Độc, ngươi như thế nào, biết hai chữ, run lên nửa ngày cũng nói không nên lời. A Kiều bĩu môi, là chính nàng nói nha, Nghiêm Thu Bình vẻ mặt hôi bại. Hốc mắt phiếm hồng, nắm tay gắt gao nắm chặt, như vậy, mất mặt sự, nàng theo như ngươi nói. Nàng cả người phẳng phất một chút bị bớt thời giờ sức lực. Mềm ngồi ở trên sofa, Nghiêm Thu Bình là ở sửa sang lại nữ nhi di vật thời điểm. Phát hiện kia bổn nhật ký, giấu ở Chu Mộng Khiết sinh thời thích nhất kia chỉ đại ôm hùng. Này chỉ hùng là Trần Ngưỡng Chính đưa cho Chu Mộng Khiết lễ vật. Nữ nhi là Nghiêm Thu Bình hy vọng, nàng rất sớm liền cùng trượng phu ly hôn, bởi vì trượng phu muốn một cái nhi tử, nàng một mình nuôi nấng nữ nhi lớn lên, nữ nhi lại như vậy ưu tú. Chu Mộng Khiết mỗi bắt lấy một cái giấy khen, giống như là Nghiêm Thu Bình hung hăng đánh vào chồng trước trên mặt một cái tát. Chu Mộng Khiết được bệnh trầm cảm lúc sau, nàng liền ở nghĩ lại chính mình có phải hay không đối nữ nhi quá nghiêm khắc. Đối nàng kỳ vọng quá cao, đem nữ nhi bức cho thật chặt, thẳng đến nàng thấy kia bổn nhật ký, bên trong kỹ càng tỉ mỉ viết nữ nhi là như thế nào yêu nàng lão sư, như thế nào nguyện ý vì cái này lão sư trả giá hết thảy. Cuối cùng viết nàng có mang lão sư hài tử, Nghiêm Thu Bình chịu không nổi này liên tiếp đả kích, nàng tuyệt không cho phép chuyện này bị bất luận kẻ nào biết. Người nếu biết, nên báo nguy. Hạng Vân Độc khó được mặt có vẻ mặt phẫn nộ, Nghiêm Thu Bình thế nhưng ở cảm kích dưới tình huống, cũng không báo nguy, không vì nữ nhi lấy lại công đạo, Nghiêm Thu Bình tưởng cấp chính mình cùng nữ nhi cuối cùng tôn nghiêm. Nàng vẫn là không có báo nguy tính toán, lại nói nàng cũng không biết cái kia lão sư là ai. Nhật ký cấp cái này lão sư nổi lên một cái nickname, kêu hắn thân ái đại hùng. Hạng Vân Độc nghĩ nghĩ, lấy ra di động, hắn tìm được về Trần Ngưỡng đang cùng Giang Thành bản địa xí nghiệp gia nữ nhi sắp sửa đính hôn tin. Tức giao diện, liền tiệc đính hôn, đều cực kỳ xa hoa, ngày liền vào ngày mai. Hạng Vân Độc nói, người nữ nhi vốn dĩ cũng có đại hảo nhân sinh, nàng sẽ gặp được thiệt tình ái nàng, mà không phải đùa bỡn nàng người, nàng cũng sẽ mặc vào áo cưới, người rõ ràng biết chân tướng. Ngươi có thể đem hung thủ đem ra công lý, xí nghiệp ra gả nữ nhi. Ở bồn thành xa hoa nhất mà khách sạn hoa viên đã bị bao xuống dưới. Sấn mùa thu muốn làm mặt cỏ hôn lễ, trắng tinh hoa tươi chát thành cổng vòm. Này đối vị hôn phu thê sẽ ở cái này xa hoa trường hợp hạ trao đổi đính hôn nhẫn. Nghiêm Thu Bình cắn răng nức nở một tiếng, A Kiều vẫn luôn yên lặng nhìn. Thế nhưng cảm thấy mặc kệ là phẫn nộ Hạng Vân Độc, vẫn là giảng đạo lý Hạng Vân Độc, nhìn qua đều, có điểm tiểu soái, nàng, ba, một tiếng, rút ra trong miệng kẹo que, nàng nói, Chu Mộng Khiết làm ta nói cho ngươi, nói hy vọng ngươi có thể dũng cảm kiên cường, tạp đi miệng nhi suy nghĩ một chút. Còn có, nàng thực xin lỗi ngươi, Nghiêm Thu Bình cung thân, nhéo ngực, rốt cuộc lên tiếng khóc lớn. Hết chương.